BSTT Edit Hoàn Nghịch Ái Hoa Dã Ly. Chương 67. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 67. Đồng bạn, phát thanh nhà ga cuối cùng cũng thông báo số tàu của Lâm Cẩm Vân. Cô lập tức đứng lên. Mới vừa bước đi hai bước, bả vai bên trái đã bị một người chụp một cái. Lâm Cẩm Vân xoay người. Sau khi thấy rõ người tới là ai, kinh ngạc trợn tròn mắt. Hứa Tiểu Phong, tôi đã cảm thấy rất giống cô. Ha ha, quả thực là cô. Cô thế nào lại đem đầu cắt ngắn đến vậy chứ, thiếu chút nữa không nhận ra cô rồi. Thầy thế nào ở Thâm Quyến? Tôi đến được 2 năm rồi. Đi cùng em họ, hôm nay tới mua vé giúp hắn. Thực sự là đúng dịp. Đúng rồi, em họ tôi là Trương Tân. Cô còn nhớ đi, chính là năm đó giả dạng cảnh sát cùng với tôi đấy. Tôi nhớ rõ, tôi đây có được coi là tha hương ngộ cố chi không? Không nghĩ tới tôi còn có thể gặp cô ở đây. Hứa Tiểu Phong có vẻ rất kích động, vui cười hớn hở mà quan sát Lâm Cẩm Vân vài lần. Mới nghĩ đến hỏi cô. Ai? Đúng rồi, cô sao lại đến Thâm Quyến? Tôi tới đây tìm người. Bộ dáng tươi cười của Hứa Tiểu Phong chớp mắt cứng lại. Lập tức hỏi tới. Không phải là đến tìm Tưởng Lan chứ? Đúng vậy, Hứa Tiểu Phong lại nhìn sắc mặt này của cô liền đoán được hơn phân nữa là không tìm được người. Hoặc có lẽ tìm được người rồi nhưng người ta không muốn cùng cô trở về. Hắn ôm hai cái phỏng đoán này cẩn thận hỏi. Còn không tìm được sao? Đúng vậy, Hứa Tiểu Phong thở dài một hơi. Nghĩ không tìm được chỉ ít vẫn là hoãn thi hành hình phạt. Nhưng hắn nhìn sắc mặt của Lâm Cẩm Vân. Lại cảm thấy so với hình phạt tử hình có khác gì đâu chứ. Trong lòng cũng cảm thấy rất buồn phiền. Vì vậy không thể không hỏi thêm vài câu. Làm sao cô biết cô ấy ở đây? Cô tới Thâm Quyến đã bao lâu rồi? Còn nữa, cô bây giờ là muốn đi đâu? Chờ chuyến xe nào a? Lâm Cẩm Vân không coi Hứa Tiểu Phong là người ngoài. Cũng biết hắn là đang quan tâm chính mình. Liền trả lời các vấn đề của hắn. Còn đem những việc mà mình trải qua mấy ngày nay đại thể nói qua một lần. Hứa Tiểu Phong nghe Lâm Cẩm Vân tự thuật lại xong. Hiện ra vẻ mặt xoắn xuýt. Hắn suy nghĩ một hồi. Do dự nói. Vậy cô còn dự định tiếp tục tìm không? Hay là lần này sau khi trở về liền không tìm nữa? Còn muốn tìm. Tôi dự định trước về trường đem công việc thôi. Tiếp theo tới tìm chị ấy. Lời này khiến Hứa Tiểu Phong không thể không lộ vẻ xúc động. Hắn lấy lại bình tĩnh. Cuối cùng, vứt bỏ quấn quýt trong lòng. Nghiêm túc nói với Lâm Cẩm Vân. Vậy không bằng cô khoan trở lại đã. Gọi điện thoại với trường học một cuộc. Lưu lại đây mấy ngày. Tôi giúp cô tìm thử xem. Ánh sáng trong mắt Lâm Cẩm Vân khẽ nhúc nhích. Trên mặt hiện ra chờ mong. Thật vậy chăng? Thầy nguyện ý giúp tôi. Ừ, tôi nghĩ tôi có thể giúp được cô. Tôi hiện tại cũng coi như thông hết nửa cái Thâm Quyến này. Hứa Tiểu Phong cầm lấy túi trên tay Lâm Cẩm Vân. Ném lên vai mình. Mang theo tràn đầy hào hùng hiệp nghĩa nói. Đi, trước đây không giúp cô tìm được. Lúc này lại rơi xuống trên tay tôi. Thế nào cũng phải thay cô hoàn thành việc này. Được, chúng ta cùng nhau tìm. Có thêm đồng bọn mới khiến lòng tin của Lâm Cẩm Vân trong nháy mắt tăng gấp bội. Vội vàng đi vài bước theo Hứa Tiểu Phong ra khỏi sảnh đợi xe. Hứa Tiểu Phong trước mắt mang theo Lâm Cẩm Vân tới chỗ ở của hắn. Một cửa hàng chuyên kinh doanh về thiết bị lắp đặt. Trên đường đi, Lâm Cẩm Vân đại thể cũng biết được quá trình 2 năm qua của Hứa Tiểu Phong. 2 năm trước sau khi Hứa Tiểu Phong từ đi công việc ở huyện Nhất Trung cùng em họ của mình là Trương Tân cùng nhau xuôi Nam lưu lạc đến đây. Một người bạn của hắn cũng đến đây trước hắn vài năm. Dựa vào kinh doanh vật liệu xây dựng kiếm được hũ vàng đầu tiên. Liền ở đây bám rễ. Hai người anh em Hứa Tiểu Phong đến Thâm Quyến liền hướng vị tiền bối này lấy kinh nghiệm. Nhưng hắn tài chính có hạn. Gặm không nổi miếng bánh lớn này. Nên đành phải bắt đầu từ vật liệu trang trí, linh kiện ngũ kim và thiết bị vệ sinh làm lên. Hắn dựa vào sự giúp đỡ của người bạn đó và cố gắng của chính mình. Cứ như vậy mà làm. Đi đường vòng đúng là thua thiệt. Nhưng cũng may hắn biết rút ra bài học đúng lúc. đúc kết kinh nghiệm, không ngừng phân tích thị trường, nghiên cứu nhu cầu. Sau bao thăng trầm, Hứa Tiểu Phong rốt cục xây dựng được quan hệ cung cầu ổn định, để bây giờ có được một cửa hàng nhỏ kinh doanh của riêng mình. Hắn cùng với Trương Tân tạm thời vừa là nhân viên vừa là chủ. Dựa vào đầu óc linh hoạt và sự chăm chỉ của mình đem công việc kinh doanh này càng ngày càng sinh ra lợi nhuận ổn định. Tự đáy lòng Lâm Cẩm Vân cảm thấy mừng thay cho thành công của Hứa Tiểu Phong. Nhưng vẫn không quên mối bận tâm trong lòng mình. Vì vậy, sau khi trà quá 3 tuần, cô liền nói ra lo lắng của mình với Hứa Tiểu Phong. Hứa Tiểu Phong cũng biết cô sốt ruột, vội vàng trở lại chuyện chính hỏi. Cô nói mấy ngày trước cô chạy đi tìm không ít công trường và nhà thầu. Vậy tìm khắp những địa phương nào? Đúng rồi, đây là nhà thầu và địa chỉ tôi nhớ. Lâm Cẩm Vân vội vàng từ trong túi sách lấy ra một cuốn sổ ghi chép đưa cho Hứa Tiểu Phong. Thầy xem, những chỗ này tôi đều tìm qua. Vì để tránh cho lặp lại, tôi liền ghi lại. Hứa Tiểu Phong cầm sổ sơ lược lật qua nhìn. Cả kinh nói. Trời ạ, cô thật. Trong này cơ bản là chạy hơn nửa cái Thâm Quyến đi. Còn không có chạy đủ. Tôi ngày hôm trước trong người có chút khó chịu. Bỏ phí 2 ngày. Hứa Tiểu Phong nhìn cô. Như nhìn người ngoài hành tinh. Cô thật coi mình là người sắt à. Cô liều mạng như vậy. Dạy ngữ văn cái gì chứ? Tại sao không đi dạy thể dục à? Cách chương.